Mà Thế Đại trở về. Chương 642, hiện trường bàn tháp phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nổ súng Tần Nguyên sừng sốt hướng phía không có cái gì địa phương nổ súng làm cái gì. À đúng, Sở Hàm vừa mới nói đây là zombie đồ sát chiến, thế nhưng là vẫn là không đúng a, nơi này rõ ràng zombie số lượng có hạn, dựa vào thanh âm cố nhiên có thể dẫn tới không ít zombie, nhưng số lượng tuyệt đối không nhiều, không đến mức cấu thành vinh diệu sự tình từ đó chuyên môn mời hắn đến tham quan. Nói cách khác tại lúc này Tần Nguyên xem ra, Sở Hàm cử động lần này có chút mất mặt. Mà cùng Tần Nguyên khác biệt, nanh sói chiến đoàn 300 người thì là tại tiếng súng vang dậy trong nháy mắt vũ khí nắm chặt, đây là không có tham gia qua lần thứ nhất đồ sát chiến, mặt khác 300 người cũng không có tham gia qua, không có nghĩa là bọn họ giống Tần Nguyên một dạng đối Sở Hàm không hiểu, tuy nhiên không rõ ràng Sở Hàm làm như vậy nguyên nhân, nhưng Sở Hàm trưởng quan nói là đồ sát, cái kia zombie tất nhiên sẽ không thiếu. Mọi người ở đây đều tâm tư dị biệt thời điểm, bỗng nhiên một trận cực kỳ rung động lăng loạn tiếng bước chân chính là đột nhiên vang lên, nương theo lấy zombie đặc thù lớn tiếng gào thét, số lượng rõ ràng tương đương nhiều. Tần Nguyên trên khuôn mặt tràn đầy chấn kinh, sao lại có thể như thế đây? Những cái kia tiếng súng không thể lại dẫn đến nhiều như thế zombie. Đồng dạng không hiểu còn có đại lượng nanh sói chiến đoàn thành viên, tuy nhiên không hiểu nhưng bọn hắn vẫn là một mực nắm chặt vũ khí chờ đợi lấy zombie quần đến. Đối với cái này Sở Hàm chỉ là ánh mắt đảo qua những cái kia thấp bé nhà trệt, nhẹ nhàng cười một tiếng, ngữ khí thong dong đến đáng sợ. Ta lúc nào nói qua là dựa vào thanh âm đến dẫn zombie. Tần Nguyên hoàn toàn sửng sốt, ý gì, không phải dựa vào thanh âm hấp dẫn zombie, đó là dựa vào cái gì? Quảng cáo, mà nhưng vào lúc này, đợt thứ hai tiếng súng đã vang lên, lần này càng thêm rõ ràng có thể nghe, đợt thứ hai nổ súng xạ kích tiểu đội thành viên cũng mọi người ở đây phạm vi tầm mắt bên trong, tất cả mọi người có thể rõ ràng trông thấy, xạ kích tiểu đội thành viên nhắm chuẩn phương hướng có chút quỷ dị, viên đạn trực tiếp bắn nhập tại chỗ cao treo túi nước bên trong, cùng lúc đó, một cỗ dày đặc mùi máu tươi càng là phiêu tán mà ra. Tần Nguyên ngay sau đó chính là chấn kinh đến cả lăng. Cái này, mùi vị kia. Sở Hàm xấu bụng gật gật đầu, một mặt không quan trọng. Zombie dẫn dụ vật A, nhân công hợp thành. Zombie dẫn dụ vật, Tần Nguyên từng chữ nói ra cái này 5 chữ, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ chấn động. Tần Nguyên cũng không phải gì đó cũng đều không hiểu tiểu bạch, lập tức liền từ cái này 5 chữ nghĩ đến hắn phương diện. Cái này zombie dẫn dụ vật một khi dùng đến tốt, chỗ có thể phát huy ra đến tác dụng tất sẽ vượt xa bản thân nó giá trị. Hoặc là lâu dài hơn, zombie dẫn dụ vật xuất hiện, sẽ hoàn toàn phá vỡ đương kim thế giới. Nhưng để Tần Nguyên cảm thấy thật không thể tin là, loại vật này là có thể nhân công phát minh. Nanh sói khu vực lúc nào khoa học kỹ thuật như thế phát đạt. Loại vật này tác dụng hiệu quả như thế nào so máu tươi thịt người còn muốn khoa trương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng cái nghi vấn tại Tần Nguyên trong đầu toát ra, nhưng giờ này khắc này rõ ràng không phải một cái đặt câu hỏi thời cơ tốt, bởi vì số lớn zombie đã xuất hiện trong tầm mắt mọi người, chúng nó gào thét lên, điên cuồng hướng về mùi vị phát tán địa phương phi nước đại, phát cuồng bộ dáng để cho người ta nhìn kinh hồn bạt vía. Mà Sở Hàm lựa chọn nơi đây làm đồ sát địa điểm ưu thế chính là lập tức biểu hiện mà ra. Đại lượng zombie quần như là gào thét mà đến châu chấu, như ong vỡ tổ hướng về mùi máu tê phát ra phương hướng phi nước đại, xạ kích tiểu đội thành viên trong tay thương không ngừng bắn ra viên đạn, đem khắp nơi zombie dẫn dụ vật nửa thành cùng một nửa kia kết hợp, hình thành thành dẫn dụ zombie quần đem phân tán tiến vào các đầu chật hẹp đường nhỏ, cái này đồng dạng cũng là Sở Hàm tại tử thành chi chiến bên trong sử dụng tới phân lưu pháp. Những này đường chỉ có thể cung cấp một người thông hành, trong nháy mắt trở ngại zombie quần tốc độ đi tới, đồng thời cũng để chúng nó bị ép xếp thành hàng dài, thậm chí không có lựa chọn chỗ chống chen chúc tại chật hẹp tường cùng tường ở giữa. Mà đứng tại bình nóc nhà sớm liền chuẩn bị tốt 300 nhân lang nha chiến đoàn thành viên, thì là tập thể giơ lên vũ khí trong tay, phương hướng từ bên trên hướng phía dưới, chỉ cần nhắm ngay chính mình sờ tại phía trước hướng phía dưới trùng điệp nhất kích là đủ. Bởi vì zombie quần hiện lên lưu động thức do ngoại hướng nội tại đầu con đường bên trên tập trung chen chúc, nanh sói chiến đoàn thành viên lại đứng khắp các nơi nóc phòng biên giới xếp thành một hàng, chỗ thứ nhất người đánh xong đệ nhất kích hội trong nháy mắt để đại lượng zombie nổ đầu tử vong, dù là mỗi giết chết bao nhiêu cũng không khẩn yếu, hàng ở phía sau người sẽ tiếp tục hướng phía chính mình ngay phía trước nện gõ tương đồng, hàng ở hậu phương người sẽ tiếp tục. Bởi vì chênh lệch độ cao, zombie quần hoàn toàn đầy đủ không đến nanh sói chiến đoàn thành viên, mà cái sau lại có thể dễ dàng đem zombie nhất kích đánh chết. Như thế như vậy, mỗi người chỉ phụ trách chính mình ngay phía trước zombie, mỗi một kích giống như là đánh địa thử đồng dạng đơn giản, Sở Hàm tinh diệu lại nhân viên bài bố lại hoàn toàn tương đạo đường các nơi phá hỏng, một bước kế một bước, một vòng chụp một vòng, phân lưu thay đổi nhỏ tập trung công kích zombie quần cứ như vậy từ bên ngoài đến bên trong càng ngày càng ít, đến sở hữu nhà trệt nơi trung tâm nhất thời điểm, đợt thứ nhất số lượng cao đến hơn ngàn zombie quần, liền bị nanh sói chiến đoàn 300 người không cần tốn nhiều sức giết sạch hầu như không còn. Đứng tại bình nóc nhà góc độ càng có thể sâu sắc cảm nhận được địa lý ưu thế tiện lợi cơ hồ là trong nháy mắt ở đây tất cả mọi người đối Sở Hàm sùng bái hoàn toàn đến cao điểm. Bên trong là lấy Tần Nguyên là nhất, hắn bây giờ không có nghĩ đến giết zombie còn có thể dùng như vậy tinh diệu thủ đoạn, càng không biết địa lý ưu thế cực hạn vận dụng có thể như thế để cho người ta cảm thấy kinh diễm, phụ trách đánh giết zombie nanh sói chiến đoàn thành viên cơ hồ không có dùng khí lực gì, thuần không não vung ra vũ khí là được, không chỉ có giảm mạnh thể lực càng làm cho tính nguy hiểm xuống đến thấp nhất. Tránh thức hiện trường bàn tháp phòng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể loại rung động này vừa mới bắt đầu tiếp xuống một màn, thì là trực tiếp để Tần Nguyên chấn kinh đến gần như điên cuồng. Chết đi một chỗ zombie thi thể chung quanh, đại lượng trùng loài chuột zombie vẫn còn tiếp tục chạy vọt về phía trước đi, bởi vì độ cao nguyên nhân chúng nó một cái cũng chưa chết tập thể hướng về nơi trung tâm nhất đã sớm xây xong nhân tạo tường động mà đi, số lượng to lớn làm người ta kinh ngạc. Quảng cáo, mà vào thời khắc này, Sở Hàm đã mặt mỉm cười hạ lệnh. Thả dầu, đốt, hoa, đại lượng xăng bị ném vào thấp bé ống khói bên trong, một mồi lửa trực tiếp để bên trong đốt đỏ bừng, một cỗ đốt cháy zombie đặc biệt có mùi tản ra. Trần thiếu gia tăng lớn ống khói bên trong dẫn dụ vật. Sở Hàm mệnh lệnh càng là theo biến hóa kịp thời vang lên. Bành, sớm liền chuẩn bị tốt Trần thiếu gia nhất thương toát ra, trong nháy mắt tăng lớn mùi máu tươi, để những cái kia trùng loài chuột zombie phấn đấu quên mình hướng về đại hỏa phóng đi, vẻn vẹn một mồi lửa, liền đem dẫn tới sở hữu trùng loài chuột zombie đốt không còn một mảnh. Lúc này Tần Nguyên biểu lộ rất buồn cười, ngốc như mộc kê bộ dáng như là gặp quỷ, cùng lúc đó trong óc hắn càng là nghĩ đến các loại khả năng, lớn nhất trực quan chính là Sở Hàm sớm tại thật lâu trước đó liền biểu lộ dã tâm. Từ zombie trong tay đoạt lại thành thị. Đây chỉ là vòng thứ nhất, Sở Hàm hoàn toàn không có bận tâm Tần Nguyên năng lực chịu đựng, trực tiếp mở miệng. Xả kích tiểu đội tiếp tục mở thương, tất cả mọi người chuẩn bị tiến vào vòng tiếp theo. Trăm năm còn là hồng trần khách tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Mời đón đọc nguyên thần chi nhân gian lãng khách, cách chương.